Nhưng hắn là lão nhân cường đại như thế, thoạt nhìn cùng lão nô bình thường không có gì khác nhau, trên thực tế hắn đã từng lấy thân phận lão nô gặp Ninh Khuyết. An đây gì, cách chương.